Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1180. Kết quả nhận được. Từng chiến sĩ huyết mạch đỉnh phong trong các bán thánh đỉnh phong đều cầm trong tay hồn binh càn kình đã đưa cho bọn họ, chuẩn bị nếu như khai chiến sẽ trực tiếp nhập thánh bất cứ lúc nào. Tương lai, ta sẽ đưa cho các ngươi thánh khí nhập thánh. Cho nên hồn binh này tạm thời làm vũ khí của các ngươi. Ngàn vạn lần không nên dùng chúng để nhập thánh. Đây là lời càn kình nói với mọi người lúc trước. Hôm nay càn kình đối mặt với một trong những gia tộc cường đại nhất hiện nay, các chiến sĩ huyết mạch bán thánh đỉnh phong lại không để ý tới điều gì khác. Bọn họ chuẩn bị trực tiếp dùng hồn binh nhập thánh bất cứ lúc nào, có thể giúp cho càn kình thêm chút nào hay chút đó. Một đám chuẩn bị nhập thánh, một đám có thể trở thành chiến sĩ nhập thánh bất cứ lúc nào. Hồn binh. Các chiến sĩ đỉnh cấp đều liều mạng vì hồn binh. Lúc các chiến sĩ huyết mạch bán thánh đỉnh phong trẻ tuổi lấy ra một thanh hồn binh, trái tim Cửu Dương Chân Tông bỗng nhiên co thắt lại một chút. Nếu như những người này đều cùng lúc nhập thánh, thậm chí có thể chống lại bất kỳ một gia tộc nào trong ba đại gia tộc huyết mạch. Càn Kình là minh hữu của bản hoàng cơ ta. Muốn khai chiến, vậy thì chiến. Thân thể to lớn của bản hoàng cơ đáp xuống bên cạnh Càn Kình ngạo nghễ nói. Bản xà hoàng vẫn chưa từng sợ ai. Muốn đánh nhau phải không? Vậy tới đây. Từ trên người bản hoàng cơ chợt phát ra thực lực vượt qua thế hệ trẻ. Đều là chân thánh, bản hoàng cơ vốn tích lũy thâm hậu, đêm qua trùng kích thức tỉnh trung cực thất bại, nhưng thực lực cũng tăng lên vô số. Hôm nay hắn hoàn toàn phóng ra. Xà hoàng trước kia bao giờ cũng mỉm cười hòa ái, khiến rất nhiều cường giả chân thánh đều muốn lên trên chiến trường nhân ma chiến đấu cùng xà hoàng. Muốn động tới học viên của lão nương, hỏi khai sơn đao trong tay ta trước. Nữ vương cầm trong tay khai sơn đao cực lớn, rất phong cách rơi xuống bên cạnh càn kính, khí tức nữ vương cường đại khiến người không dám nhìn thẳng. Học viện chiến tranh chinh phạt ta, lần này khó khăn mới có thứ hạng tốt. Ai dám hủy đi tâm huyết của lão nương, ta chém hắn. Chân tông, ta thấy ngươi vẫn nên bớt giận. Lý Phách thản nhiên từ trên bầu trời bay xuống, thân thể đứng song song với bàn hoàng cơ chắn ở trước mặt Càn Kình. Cửu Dương Phong thái quả thực là thiên tài. Chỉ mới chừng ấy tuổi đã tiến vào thực thánh càng khó có được. Nhưng ở đây dù sao cũng là cuộc tranh tài tân nhân vương, tất nhiên sẽ có chuyện chết trận phát sinh. Là một chiến sĩ, sớm phải nghĩ đến vấn đề này, không phải sao? Nếu như Cửu Dương Phong thái nhận thua, Bất Nhị giết hắn, như vậy ngươi không ra tay, ta cũng sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng, Lý Phách đau khổ cười không tiếp tục nói gì nữa. Hắn chỉ đứng lặng lẽ ở bên cạnh Càn Kính, hoàn toàn không có chút ý tứ tránh ra. Nhưng hắn cũng không mở miệng tranh luận với Cửu Dương Chân Tông. Hoàng triều chân sách hiện nay, nói tới người rất có trọng lượng, rất có mặt mũi chính là Lý Phách. Bất luận là chiến công, hoặc bối phận, Lý Phách đều cao hơn rất nhiều so với các chiến sĩ huyết mạch đỉnh cấp khác. Hơn nữa đêm qua, lúc hắn trùng kích thức tỉnh trung cực, thực lực tăng lên, lại càng có nhiều quyền phát ngôn. Cửu Dương Chân Tông hiểu rất rõ ràng, hiện tại người duy nhất thích hợp làm người điều đình và hòa giải chính là Lý Phách. Hơn nữa hiện tại thái độ của Lý Phách như vậy xem ra rất cho mình mặt mũi. Trong đội ngũ của Càn Kình, đám người Lý gia thật sự rất nhiều. Trên phương diện thực lực tổng hợp của ba đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch, có lẽ Lý gia thật sự là mạnh nhất. Bởi vì toàn bộ tiểu đội của Lý Lôi Long cũng được Càn Kình trợ giúp rất lớn. Lý Phách không nói thẳng ra là gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu ủng hộ Càn Kình đã là đặc biệt nể tình. Nhưng, nếu như tiếp tục kiên trì, hành động cuối cùng của Lý Phách nhất định là ủng hộ Càn Kình. Điều này căn bản cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Ngày hôm nay Lý Lôi Long cũng vậy, phần đồ cuồng ca cũng vậy, hay hai cường giả cấp chân thánh trẻ tuổi của bàn gia cũng vậy. Biểu hiện của bọn họ vô cùng bắt mắt như thế, tuy rằng đặc biệt thu hút người khác, Nhưng vô hình trung vẫn nâng vị trí càn kình lên cao hơn. Giá trị đặt ở nơi này. Những gia tộc khác không nhân cơ hội này đi ra ủng hộ càn kình đã là đặc biệt yêu quý vinh quang và danh tiếng. Nếu không phải sợ truyền ra danh tiếng không tốt đi nâng chân thối của càn kình, không biết có bao nhiêu gia tộc lúc này đã đứng ở phía của càn kình. Trong lòng Cửu Dương Chân Tông tích tụ một ngọn lửa tức giận không cách nào phóng ra được. Tổn thất vừa rồi chính là một trong những chủ lực của chủ lực thực sự trong gia tộc huyết mạch chiến thần sau này. Lấy ra chính là cường giả có thể uy hiếp thế lực khác. Hiện tại hắn chết như vậy. Rõ ràng đã sử dụng hành động biểu thị thái độ chịu thua, nhưng hắn vẫn chết. Hắn mở miệng thế nào được? Ngực Cửu Dương Chân Tông phập phồng kịch liệt. Nếu như một trận chiến ngày hôm nay chỉ là một đám người trẻ tuổi này, thế ra huyết mạch chiến thần liều mạng đánh ra tất cả thực lực cũng phải liều mạng với bọn chúng. Nhưng nếu như có thêm Xà Hoàng và Lý Phách, mở miệng thế nào? Lý Phách ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Thời điểm Đoạn Phong bất nhị tiến vào lôi đài đã nói rõ chính là muốn giết người, tất nhiên dùng độc khiến người ta bị câm. Điều này chỉ có thể nói Cửu Dương Phong thái chuẩn bị không đủ, không trách được bất kỳ kẻ nào. Chỉ có điều Đoạn Phong bất nhị làm như vậy quả thực làm người ta rất đau đầu. Lý Phách đồng thời cũng hiểu rất rõ ràng, nếu không phải Đoạn Phong bất nhị giết chết Cửu Dương Phong thái như vậy, tức giận, hận ý trong lòng hắn không cách nào hoàn toàn phát tiết được. Cho dù ta không độc hắn khiến hắn bị tâm, ta muốn giết hắn. Đoạn Phong bất nhị nhìn chằm chằm vào Cửu Dương Chân Tông đầy thâm trầm. Hắn có cơ hội tuyên bố nhận thua sao? Tất cả mọi người đồng thời ngẩn ra tại chỗ. Đoạn Phong bất nhị hạ thủ quả thực độc ác. Nhưng nếu như hắn không muốn để cho Cửu Dương Phong thái có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, ngay từ khi mới bắt đầu có thể trong nháy mắt trực tiếp đánh nổ đầu đối phương. Ta chính là muốn cho hắn có đủ áp lực để hắn có cơ hội đột phá lực lượng huyết mạch tiến hành thức tỉnh. Đoạn Phong bất nhị lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cửu Dương Chân Tông. Ta chính là muốn cho hắn thấy hy vọng, sau đó sẽ tự tay hủy diệt ngọn lửa hy vọng của hắn. Cho dù khí Cửu Dương không có gia tộc Cửu Dương cũng có thể sống rất tốt. Hắn tin tưởng các ngươi, vì người nhà một lần nữa trở lại tiến vào thế gia huyết mạch. Kết quả hắn nhận được cái gì? Âm mưu, giết chóc còn có chết. Các ngươi những gia tộc huyết mạch ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, hưởng thụ các loại tài nguyên do người bình thường cung cấp. Các ngươi mở mắt ra nhìn một chút đi. Nhìn những người này bởi vì lực lượng huyết mạch không thức tỉnh mà sống qua ngày. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1181. Mạo hiểm quá lớn. Bọn họ còn thê thảm hơn cả những người bình thường. Ở trong mắt các ngươi, bọn họ chẳng qua là phế vật thất bại. Phế vật không có giá trị lợi dụng. Nhưng bọn họ cũng là người. Tâm tình Đoạn Phong bất nhị kích động ngửa mặt lên trời liên tục rít gào. Khi trong đó có người thức tỉnh lực lượng huyết mạch, các ngươi lại lao lên để diễn tả cái các ngươi gọi là thiện ý. Các ngươi không phải là người nắm giữ lực lượng. Mỗi ngày các ngươi chỉ cầu lực lượng, lại chỉ là nô bộc của lực lượng. Cửu Dương Phong thái chết sao? Vậy khí Cửu Dương không chết sao? Cửu Dương Phong thái không đáng chết, vậy bằng hữu ta đáng chết sao? Không sai. Hắn đáng chết. Hắn ngu xuẩn tin tưởng vào những lời nói dối của các ngươi. Trở lại gia tộc huyết mạch chiến thần đi bán mạng. Hắn ngu xuẩn đáng chết. Một điểm cũng không sai. Cửu Dương Phong thái cũng đáng chết. Nếu hắn muốn hại người, hẳn phải nghĩ được hậu quả hại người là phải nhận lửa giận. Sắc mặt Cửu Dương Chân Tông âm trầm nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong bất nhị. Chuyện khí Cửu Dương ta cũng đã biết. Đối với chuyện này, ta cũng cảm thấy rất căm tức. Nhưng dù sao khí Cửu Dương đã chết, Cửu Dương Phong Thái còn sống. Vì thế, ta đã từng răn dạy Phong Thái đồng thời trừng phạt hắn trong vòng một năm gia tộc sẽ không cho hắn nửa xu chi tiêu. Mạng của khí Cửu Dương hóa ra chỉ trị giá bằng nửa năm chi tiêu của tên Cửu Dương Phong Thái ngu xuẩn này. Ha ha ha ha. Đoạn Phong bất nhị cười một cách điên loạn. Đại nhân xà hoàng, nếu như ta quay về bàn ra, như vậy ta giết chết Cửu Dương Phong Thái, ngài có phải cũng muốn xử phạt ta hay không? Mắt bàn hoàng cơ nhất thời sáng ngời, trong mắt lộ ra ánh sáng cảm kích không có gì sánh kịp, nhìn về phía Cửu Dương Chân Tông, hận không thể trực tiếp ôm ra chủ huyết mạch chiến thần này vào trong ngực hung hăng hôn một cái, cảm ơn hắn đã đưa ra câu trả lời như vậy. Để xin lỗi đối với gia tộc Cửu Dương, ta cảm thấy bản xà hoàng sẽ phạt ngươi 2 năm chi tiêu trong gia tộc. Bàn hoàng cơ cố gắng khiến giang vẻ của mình được nghiêm trang. Tuy rằng Cửu Dương Phong Thái này lớn tuổi như vậy, mới đánh tới thực lực cấp thực thánh. Ngươi là thực lực cấp chân thánh. Mạng của hắn vốn không đáng giá như thế, nhưng vì biểu thị sự thương tiếc đối với gia tộc Cửu Dương, biểu thị sự căm giận của bản xà hoàng, ta sẽ cắt tất cả tiền tiêu vặt hàng tháng trong 2 năm của ngươi. Đoạn Phong bất nhị nhún vai nhìn Cửu Dương Chân Tông. Đáp án này ngươi hài lòng không? Nếu như ngươi cảm thấy ta giết Cửu Dương Phong Thái của gia tộc ngươi thật sự quá đáng, như vậy ta trở về gia tộc huyết mạch rắn chín đầu. Giảm tiền tiêu vặt hàng tháng trong 1 năm để đổi lấy mạng của khí Cửu Dương sao? Thật mệt ngươi nói ra. Cửu Dương Chân Tông nhíu mày. Phong Thái và khí Cửu Dương là việc riêng của gia tộc huyết mạch chiến thần ta, không tới phiên người ngoài quản. Ta không quan tâm tới Cửu Dương Phong Thái. Ta chỉ biết bằng hữu ta bởi vì Cửu Dương Phong Thái mà chết. Đoạn Phong bất nhị không chút khách khí quay lại trừng mắt với Cửu Dương Chân Tông. Nếu đã âm mưu hại chết người, vậy ta sẽ cho hắn tìm lại công đạo. Cửu Dương Chân Tông, ngươi đứng ở địa vị cao quá lâu, trong mắt của ngươi chỉ có lợi ích. Ngươi căn bản không biết bằng hữu chân chính là cái gì. Ngươi nhắm mắt lại suy nghĩ một chút xem, một khắc sau khi ngươi phải chết, bằng hữu ngươi có thể giao phó là ai? Có đúng là rất đáng buồn, ngay cả một bằng hữu đáng tín nhiệm cũng không có hay không? Gia tộc huyết mạch truyền thừa vô số năm tất nhiên có quy củ của mình. Ngươi là một kẻ bị đá ra khỏi gia tộc chiến sĩ huyết mạch thì biết cái gì? Trong giọng nói của Càn Vô Tinh thần tràn ngập sự răn dạy. Ngươi đứng quá thấp. Cũng không đủ độ cao, căn bản không biết cái gì là nhẹ, cái gì là nặng. Ngươi tính là thứ gì? Đoạn Phong bất nhị trừng mắt nhìn về phía Càn Vô Tinh thần. Cút sang một bên. Lão tử không có thời gian để ý tới ngươi. Càn Vô Tinh thần nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên căm tức nhìn Đoạn Phong bất nhị. Từ trước tới nay vẫn chưa có ai dám nói với mình như vậy. Một tên Đoạn Phong bất nhị này lại dám nói với mình những lời như vậy. Hắn muốn chết. Tức giận thiêu đốt lực lượng huyết mạch trong cơ thể Càn Vô Tinh thần. Chúng giống như nước nóng sôi trào không ngừng bốc lên trong ngực hắn. Đó là dấu hiệu lực lượng huyết mạch mở ra. Tức giận trên mặt Càn Vô Tinh thần đều biến thành nụ cười đắc ý. Mình bị tên này chọc tức một lần nữa mở ra lực lượng huyết mạch. Chân thánh. Lại có người đột phá thức tỉnh lực lượng huyết mạch tiến vào cảnh giới chân thánh. Lúc này thần kinh của 20 vạn người đã sớm mất đi cảm giác. Bọn họ chỉ đang suy nghĩ ngày hôm nay rốt cuộc là một ngày thế nào. Tại sao bọn họ lại chứng kiến hết người này tới người khác đột phá tiến vào cảnh giới chân thánh ngay ở đây vậy? Mọi người mất cảm giác chỉ ngơ ngác nhìn giữa lôi đài. Đội hình hoành tráng kia lại hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh sợ hãi kinh ngạc nào đối với chuyện Càn Vô Tinh thần đột phá lực lượng thức tỉnh huyết mạch. Vẻ mặt Càn Vô Tinh thần đầy tức giận ngửa đầu lên nhìn mọi người trên khán đài. Ngày hôm nay thời điểm mỗi người tiến vào chân thánh, đám người kia bao giờ cũng phát ra những tiếng kêu kinh ngạc sợ hãi. Nhưng tại sao đến lượt mình? Lại không có bất kỳ người nào phát ra bất kỳ âm thanh sợ hãi nào vậy. Dựa vào cái gì? Vì sao? Tức giận trong lòng Càn Vô Tinh thần không ngừng tăng lên. Không ngờ lực lượng huyết mạch vừa được mở ra cũng đang không ngừng tăng lên, trong nháy mắt trực tiếp vượt qua cảnh giới chân thánh sơ cấp. Trên khuôn mặt Càn Chiến Huyền chợt xuất hiện một nụ cười vạn năm khó có thể nhìn thấy được. Đúng vậy, giờ phút này hắn cuối cùng đã lộ ra một nụ mỉm. Đây mới là chiến sĩ huyết mạch rất có thiên phú thật sự của Càn gia, ưu tú hơn rất nhiều so với Càn Vô Song. Nhớ năm đó, khi hắn mới 6 tuổi, dưới tình huống còn chưa mở ra lực lượng huyết mạch đã có thể tay không xé nát hổ báo. Sau khi lực lượng huyết mạch mở ra, thực lực của hắn ở trong đám đồng cấp, vĩnh viễn vượt lên rất nhiều so với những người khác. Càn Chiến Huyền rất tự hào. Trong mắt hắn cũng lộ vẻ yên tâm. Người chưa từng cùng Càn Vô Tinh thần giao đấu, vĩnh viễn không biết được chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi này cường đại và kinh khủng tới mức nào. Dường như hắn sinh ra chính là để chiến đấu. Kiêu ngạo sao? Càn Chiến Huyền cười nhạt. Đó là bởi vì từ trước đến nay Càn Vô Tinh thần đều có thực lực đáng để kiêu ngạo. Lẽ nào Càn Kình không kiêu ngạo sao? Một chiến sĩ bình thường kéo một cái vương tọa đặt trên lôi đài, nói ra những lời cuồng ngạo như vậy, trong mắt một chiến sĩ huyết mạch không cảm thấy vô cùng chói mắt sao? Kiêu ngạo. Chỉ cần có đủ thực lực kiêu ngạo một chút thì như thế nào? Ngày hôm nay trong đấu ký trận đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trước kia một người tiến vào chân thánh cũng đủ để mọi người bàn tán cực kỳ lâu. Ngày hôm nay, cường giả thế hệ trẻ đứng xếp hàng tiến vào cảnh giới chân thánh, khiến cảm giác người ta thậm chí có phần tê liệt. Cho dù không thật sự mất cảm giác, nhưng cũng sẽ không bị chuyện tiến vào chân thánh thu hút quá nhiều. Một người trẻ tuổi tiến vào chân thánh, chuyện này đâu có thể kích thích bằng Càn Kình một thế lực nhỏ muốn sống mãi với thế gia huyết mạch chiến thần. Ở trước mặt hoàng đế bệ hạ, các ngươi còn có chút thái độ thần tử không? Lý Thành Lương thân là quan văn, giọng điệu hỏi ra lại mang theo một sự cương trực uy nghiêm, xuyên qua truyền âm ma pháp của ma pháp sư vang vọng ở khắp đấu ký trận, nhắc nhở các chiến sĩ gần như tiến vào trạng thái sống mãi với nhau. Cổ Cửu Dương Chân Tông hình như bị trời cao đánh sét xuống. Hắn cứng rắn xoay đầu lại nhìn về phía Bảo Long Chân Sách đang đứng ở trên đài cao. Bệ hạ, thần thấy hậu bối của mình bị người ta vô cớ đánh chết, than chỉ vì sau này hoàng triều sẽ thiếu một chiến sĩ cường đại, nên cảm thấy phẫn nộ. Trong lúc nhất thời có phần liều lĩnh. Xin bệ hạ hãy chủ trì công đạo. Sống mãi với nhau. Cửu Dương Chân Tông đã phát hiện ra đây gần như là chuyện không thể nào làm được. Bộ dạng bản hoàng cơ hoàn toàn muốn xé sách ra mặt, thái độ như muốn nói đánh thì đánh, ta cũng không sợ. Hơn nữa thái độ Lý Phách tuy rằng thoạt nhìn là người hóa giải, nhưng chuyện thật sự xảy ra, hắn rất có thể sẽ động thủ sống mái với mình. Bảo Long Chân Sách rất khổ não. Dù sao mình không phải là đại đế Phục Long Chân Sách, không nhân cách mị lực cường đại như hắn, có thể khiến người mạnh nhất trong ba đại gia tộc huyết mạch hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Vô mấy năm qua, trong lịch sử gần như tất cả gia tộc huyết mạch đối chiến với ma tộc, chẳng những không có bất kỳ sự suy yếu nào, trái lại đang từng bước đi về phía cường thịnh hơn. Chí ít khi đối mặt với vấn đề hoàng quyền này, bọn họ quả thật có năng lực tự chủ rất mạnh. Hôm nay tất cả gia tộc huyết mạch vẫn thuần phục gia tộc Chân Sách, nói trắng ra chính là những người đó cũng không muốn nhìn thấy một chiến sĩ huyết mạch của gia khác trở thành hoàng đế. Vậy dứt khoát để người bình thường làm hoàng đế là được rồi. Nếu như chiến sĩ huyết mạch gia tộc nào không phục, như vậy tất cả gia tộc huyết mạch khác đã có lý do đi làm thịt gia tộc huyết mạch này, chia hết tất cả thế lực của gia tộc bọn họ. Một loại cân đối quá vi diệu quái dị, khiến hoàng triều Chân Sách trái lại sẽ xảy ra sẽ cảnh tượng không bị suy sụt. Theo thời gian trôi qua, quốc dân từ lâu đã tán thành phương thức này. Hơn nữa bọn họ còn cho rằng phương thức này là tốt nhất. Hoàng đế bệ hạ mới là quyền uy chân thật nhất, thực sự không thể xâm phạm. Bàn hoàng cơ cười nhạt nhìn Cửu Dương Chân Tông. Không hổ danh là gia chủ nắm giữ một thế gia huyết mạch lớn. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã nghĩ đến chuyện lợi dụng hoàng quyền tạo áp lực cho tất cả những người khác. Cãi lại hoàng quyền chính là bằng đối đầu với toàn bộ giai tầng chiến sĩ huyết mạch. Bất kỳ gia tộc huyết mạch nào cũng sẽ không cố ý chống lại hoàng quyền. Bảo Long chân sách vô cùng khó xử nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu như có thể, mình tình nguyện ở trong hoàng cung ngủ, mà không phải tới xử lý tranh cãi của những chiến sĩ huyết mạch có chiến lực đạt tới mức có thể bao trùm ở phía trên hoàng quyền này. Nhưng, dù sao hoàng đế cũng là hoàng đế. Nếu như hoàng đế cũng không quan tâm chuyện này, quốc gia này thật sự sẽ loạn. Bảo Long chân sách ngoại trừ bất đắc dĩ ra cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Thật nhanh hắn đã suy tính xong tất cả mọi chuyện, tính toán tới điểm mấu chốt trong tim mỗi người ở đây. Tính toán xem mỗi người có thể tiếp nhận, muốn gì cần làm là gì để tìm đến một điểm thực sự cân đối. Hoàng đế ngoại trừ thống trị quốc gia ra cũng cần điều tiết vấn đề quan hệ giữa các gia tộc huyết mạch lớn. Đây là chuyện bình thường mỗi hoàng đế của hoàng triều chân sách đều làm. Bảo Long chân sách trầm mặc, khiến tất cả mọi người cũng trầm mặc theo. Không ai chú ý tới trạng thái chân thánh của Càn Vô Tinh Thần. Điều này khiến Càn Vô Tinh Thần rất bất mãn. Xem ra chỉ có giết chết một đối thủ cũng là chân thánh, mới có khả năng giành lại vinh quang và huy hoàng cho chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương ta. Càn Vô Tinh Thần oán hận nghĩ. Đều do tên Càn Vô Song quá phế vật kia, bị Càn Kình đánh một trưởng thành kẻ tàn phế, mới khiến cho chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương ở cuộc tranh tài tân nhân vương lần này lên, không chiếm được sự coi trọng và chú ý đáng ra phải có. Trong quan hệ này rất loạn. Bảo Long chân sách trầm mặt một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng. Trong đó đều có sự sát phạt. Nhưng sát phạt này cũng không có dấu hiệu ngừng hẳn. Thế lực sống mãi với nhau chỉ có thể mang đến tai họa cho quốc gia, khiến ma tộc càng cao hứng hơn. Vì dừng hẳn thù hận này vĩnh viễn, chúng ta vẫn áp dụng phương pháp đơn giản, lại cổ xưa nhất, quyết đấu. Quyết đấu. Ánh mắt Cửu Dương Chân Tông nhất thời tốt hơn, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng vô tận. Cuối cùng hoàng đế bệ hạ vẫn lựa chọn nghiêng về phía mình. Nếu như tham gia quyết đấu, như vậy đương nhiên mình sẽ trực tiếp tham gia. Như vậy bàn hoàng cơ và Lý Phách sẽ không có khả năng nhúng tay vào. Bệ hạ quyết đấu thế nào? Bàn hoàng cơ cười nhìn Bảo Long chân sách. Ngài để một chiến sĩ lâu đời mạnh nhất hiện nay đối chiến với một chiến sĩ trẻ tuổi mạnh nhất thế hệ trẻ vừa tấn chức chân thánh. Điều này có phải có chút không công bằng hay không? Cái này đương nhiên. Bảo Long chân sách thở dài, ánh mắt chuyển đến trên mặt Cửu Dương Chân Tông. Chân Tông, nếu như là một đánh hai, đối với ngươi mà nói có đúng là rất không công bằng hay không? Một đánh hai. Cửu Dương Chân Tông nở nụ cười. Càn Kình bị mình đánh một quyền toàn thân phun máu. Cho dù Đoạn Phong bất nhị cường thịnh trở lại, còn có thể cường đại hơn Càn Kình rất nhiều sao? Chỉ cần hai quyền là có thể đánh khiến hai người này toàn thân phun máu. Bệ hạ, ngài muốn nói để một mình ta tiến hành quyết đấu đồng thời với hai người Càn Kình và Đoạn Phong bất nhị bọn họ sao? Cửu Dương Chân Tông cao giọng nói. Nếu như nói vậy, thần vì báo thù, nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Ha ha, thật là mạo hiểm lớn. So với cưỡng gian đại ma vương Lộ Tây Pháp ở trên chiến trường nhân ma còn mạo hiểm lớn hơn gấp 1.000 lần, gấp 1 vạn lần, 10 vạn lần. Hai tay bàn hoàng cơ khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh như băng rất khó chịu phát biểu một câu đầy vẻ giễu cợt. Mặt Cửu Dương Chân Tông không hồng không thở mạnh. Hoàn toàn không nhìn ra một chút xấu hổ nào. Bảo Long chân sách tự động không để ý tới lời nói của bàn hoàng cơ. Nếu như trả lời câu nói này, như vậy chỉ có trời mới biết được lại có những lời nói khó nghe nào lại tuôn ra từ trong miệng của vị xà hoàng này. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1182. Sự kiện trọng đại. Cho dù tâm tình Cửu Dương Chân Tông bình tĩnh như thế nào đi nữa, cũng có thể bị xà hoàng kích thích làm ra một vài hành vi không lý trí. Đến lúc đó bàn hoàng cơ nắm lý do này ở trong tay. Hắn không thể là người lương thiện gì. Càn Kình, Đoạn Phong, Bất Nhị, hai người các ngươi thế nào? Mắt Bảo Long chân sách nhìn Càn Kình, ánh mắt lại len lén nhìn chăm chú vào một nột chân sách đứng cách đó không xa. Hắn muốn từ trên người con trai mình nhận được đáp án xác định. Nếu như con trai của mình không coi trọng trận chiến đấu này, cho rằng tiến hành như vậy sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi đối với quốc gia, mình sẽ nghĩ biện pháp khác. Một nột chân sách cười híp mắt gật đầu. Thân thể Càn Kính có hai tầng phong ấn. Nếu như giải tất cả ra cùng tiến hành đối chiến với Cửu Dương Chân Tông, thắng hay bại thật sự là đặc biệt khó nói. Có thể Càn Kình có khả năng có 6 thành, 5 thành, 4 thành thủ thắng. Nhưng nếu như lại thêm Đoạn Phong, Bất Nhị, một nột chân sách thật sự nghĩ không ra hai người này liên kết với nhau sẽ có khả năng hay lý do nào để chiến bại. Hai chân thánh bốn hồn vực phối hợp lẫn nhau thi triển bạo phát ra uy lực tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là hai người như vậy. Hơn nữa hai người này phối hợp chiến đấu với nhau trong một thời gian dài. Trải qua nhiều cuộc chiến đấu sinh tử, sự ăn ý trong đó đã sớm đạt tới mức chỉ bằng một cái chớp mắt, đã biết đối phương sẽ làm gì kế tiếp, làm sao để tiến hành phối hợp. Hồn vực di chuyển trong nháy mắt có thể khiến hai người tự do xuất hiện ở bất kỳ một vị trí nào. Hồn vực bạo lực có thể khiến thực lực của hai người nhanh chóng tăng lên, phát huy ra lực sát thương kinh người. Loại hồn vực thiêu đốt này có thể nâng cao chiến lực của con người, đồng thời lại có thể đốt cháy không khí xung quanh, khiến đối thủ trở nên khó thở, do đó không cách nào hít thở sẽ khiến chiến lực giảm xuống. Hồn vực di chuyển trong nháy mắt phối hợp với hồn vực điện quang, thật sự rất khó tìm ra được hồn vực nào còn có thể phối hợp khiến tốc độ chiến sĩ hành động càng nhanh hơn. Lâu đời, đỉnh cấp. Một nột chân sách đối với chuyện Càn Kình phối hợp cùng Đoạn Phong, Bất Nhị đánh Cửu Dương Chân Tông thật sự không nghĩ ra có lý do gì để chiến bại. Bảo Long chân sách kinh ngạc nhìn phản ứng của một nột chân sách. Tràn ngập sự tự tin như thế sao? Xem ra bộ dạng hắn trái lại rất chờ mong được quan sát một trận chiến như vậy. Lẽ nào hai người trẻ tuổi này thật sự cường đại như vậy sao? Hai người liên thủ lại nhất định sẽ đối kháng đánh bại Cửu Dương Chân Tông. Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Lời nói của hai người Càn Kình và Đoạn Phong, Bất Nhị trước sau như bão táp thốt ra. Các cường giả xung quanh nhất thời sườn sốt. Trên mặt không ít người còn thoáng cười. Xem ra hai người trẻ tuổi này vẫn biết được độ khó khi đối chiến với lão cường giả nổi tiếng. Càn Chiến Huyền khẽ nhíu mày. Không giải thích được. Càn Kình, người trẻ tuổi này khi thực lực chỉ là chiến sĩ hàng ma đã dám phản kháng Càn gia. Sau khi trở thành chiến sĩ hàng ma còn trực tiếp dám tìm tới Càn gia. Lá gan hắn lớn như vậy, có thể bao trùm lên cả bầu trời, làm sao có thể từ chối được. Trên gương mặt Bàn Hoàng Cơ cũng lộ vẻ bất ngờ. Hai tiểu tử Càn Kình và Đoạn Phong, Bất Nhị này rốt cuộc định làm gì vậy? Hai người bọn họ liên thủ chắc hẳn có thể thật sự đánh bại Cửu Dương Chân Tông trước mắt. Vừa nãy ta nói lời châm chọc như vậy chẳng qua là muốn bọn họ tiếp nhận khiêu chiến, nâng cao khí thế làm đệm mà thôi. Lẽ nào bọn họ bởi vì nghe thấy lời của ta thật sự cho rằng không cách nào đánh thắng được, cho nên mới cự tuyệt hay sao? Hai chọi một có ý nghĩa gì? Đoạn Phong, Bất Nhị gân cổ nói. Một đấu một mới là phương thức chiến đấu mà một nam nhân phải có. Một đấu một, nam nhân chân chính, không giải thích. Mọi người sợ ngây người nhìn biểu hiện kêu gào của Đoạn Phong, Bất Nhị. Cường giả trẻ tuổi này vừa đặt chân tiến vào chân thánh, mở miệng chính là trực tiếp yêu cầu đấu trận sinh tử một chọi một với một trong những lão chiến sĩ chân thánh mạnh nhất hiện nay. Một đấu một. Cuộc quyết đấu này một đấu một ca. Hơ, o, nơ, gơ, gơ, giống như trận đánh một chọi một giữa Càn Kình và Càn Chiến Huyền này, mang tính chất biểu diễn nhất định. Tuy rằng cuộc chiến đấu kia Càn Kình cũng không có bất kỳ tính chất biểu diễn nào, đánh một trận đầy nhiệt huyết. Nhưng dù sao Càn Chiến Huyền không liều mạng đỏ sức. Ngoài ra, trên phương diện trình độ cũng không thể so sánh với cuộc quyết đấu này. Mặc dù lần đó Càn Kình thể hiện ra sự dũng mãnh như vậy, cuối cùng cũng không đánh bại Càn Chiến Huyền, chỉ là đánh thành một cái gọi là mặt ngoài không phân thắng bại mà thôi. Một đấu một. Đoạn Phong bất nhị sao? Đây không phải là muốn chết sao? Trong đầu gần như tất cả lão cường giả nổi tiếng đều xuất hiện ý tưởng giống nhau. Hai người Bàn Hoành Cơ và Lý Phách cũng đồng thời sửng sốt kinh ngạc nhìn nhau. Lực trùng kích của những người tuổi trẻ này dũng mãnh tiến về phía trước thật sự quá kinh người. 20 vạn khán giả xôi trào. Thế hệ trẻ cuối cùng đã bắt đầu thật sự khiêu chiến với cường giả thế hệ trước. Hai hàng lông mày Cửu Dương Chân Tông nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong bất nhị một hồi lâu. Hắn muốn biết rốt cuộc trong đầu người trẻ tuổi này đang suy nghĩ cái gì, lại dám nói ra những lời như vậy. Chiến đấu một sao. Hắn thật sự cho rằng sau khi tiến vào chân thánh thực lực của hai bên hoàn toàn tương đồng sao? Ngươi không đủ khả năng đánh với hai người chúng ta. Cuối cùng Càn Kình mở miệng nói. Ta cũng lựa chọn một mình đối chiến với ngươi. Lại là một mình. Cửu Dương Chân Tông tức giận tới mức râu mép bị thổi cong lên. Một đấu một. Đây là sự sỉ nhục đối với Cửu Dương tộc sao? Người tuổi trẻ bây giờ thật sự cho rằng thực lực giữa các chân thánh không chênh lệch sao? Cho dù các ngươi còn có con bài chưa lật, lẽ nào gia tộc huyết mạch chiến thần ta sẽ không có con bài chưa lật nào sao? Mỗi một gia tộc lớn được truyền thừa vô số năm luôn có lá bài tẩy của mình. Hơn nữa gia tộc huyết mạch chiến thần có thể được gọi là chiến thần, tất nhiên có con bài chưa lật cường đại. Một đấu một. Cửu Dương Chân Tông ngẩng đầu lên thật cao nói. Ta không có ý kiến. Nếu các ngươi muốn đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể lựa chọn một mình ta đấu với hai ngươi các ngươi. Nếu hai bên đều đồng ý. Bảo Long Chân Sách ho khan một tiếng. Như vậy cuộc quyết đấu này quyết định diễn ra sau một tháng nữa. Trong ánh mắt Cửu Dương Chân Tông lóe lên một ánh cười nhàn nhạt. Cho dù hoàng đế bệ hạ tranh thủ một tháng cho bọn họ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đối với huyết mạch trung cực mà nói, một tháng có thể sẽ xuất hiện vô số biến cố. Nhưng đối với những người khác mà nói, một tháng thật sự quá ngắn ngủi. Nghe theo sự an bài của bệ hạ, Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1183. Muốn cãi nhau. Cửu Dương Chân Tông hướng về phía Bảo Long Chân Sách khom lưng cúi người chào. Ánh mắt hắn lại thoáng liếc qua nhưng người đang chắn ở phía trước người Càn Kính cuối cùng rơi vào trên người Càn Kính lộ ra sự hung áp. Mua sắn quan tài đi. Đoạn Phong bất nhị lười biếng trả lời. Ngươi vẫn nên mua sắn áo liệm, viết xong di ngôn, chuẩn bị hậu sự đi. Cửu Dương Chân Tông cười lạnh hai tiếng. Lời này rất nhiều người đã nói với ta, kết quả cuối cùng vẫn ta mua áo liệm, và quan tài cho bọn họ. Vậy thì tốt quá. Ngươi và cửa hàng quan tài khẳng định rất quen thuộc. Lần này nói với bọn họ là mua cho chính ngươi, nói không chừng bọn họ còn có thể tặng không ngươi áo liệm, giảm giá quan tài cho ngươi. Đoạn Phong bất nhị cười lạnh nói. Xem ra việc ngươi làm trước đây không uổng phí. Trên khuôn mặt lạnh như băng của Thiết Khắc, lúc này cũng lộ ra một nụ cười. Nếu như Cửu Dương Chân Tông chiến đấu bây giờ có lẽ còn có thể đánh thắng Đoạn Phong bất nhị. Nhưng nếu như đấu võ mồm, hai Cửu Dương Chân Tông cộng lại cũng kém hơn một Đoạn Phong bất nhị. Muốn cãi nhau với ta sao? Đoạn Phong bất nhị giơ tay lên bưng kín nửa miệng bên phải kêu gào rất lớn nói. Ta nói với ngươi. Cho dù ta che nửa miệng cãi nhau với ngươi, kẻ thua cũng là ngươi. 20 vạn khán giả lập tức xôn xao. Đây là cái gì vậy? Cường giả không ngờ cũng có người thích cãi nhau như thế. Giữa cường giả với nhau, không phải rất ít cãi nhau trực tiếp động thủ với người sao? Đoạn Phong bất nhị này thật đúng là chiến sĩ rất kỳ quái. Cửu Dương Chân Tông hừ lạnh một tiếng không tiếp tục dây dưa với Đoạn Phong bất nhị nữa. Sau vài câu qua lại, hắn cũng phát hiện ra trên phương diện tranh cãi mình thật sự không phải là đối thủ của người trẻ tuổi này. Từ trước đến nay mình đều không nói hai câu, đã trực tiếp ra tay đánh người, loại tranh cãi đấu võ mồm này thật sự không thích hợp với mình. Sau khi Cửu Dương Chân Tông rời khỏi, các cường giả đều trở lại vị trí của mình, để lại lôi đài cực lớn đầy trống trải. Một trận đối chiến hành hạ đến chết, lại sinh ra chuyện quyết đấu với lão cường giả nổi tiếng. Đây cũng là chuyện chưa bao giờ xảy ra trên cuộc tranh tài Tân Nhân Vương. Cùng một ngày, rất nhiều cường giả chân thánh xuất hiện. Cường giả trẻ tuổi nhận một đòn đầy phẫn nộ của lão cường giả nổi tiếng, không chết. Lão cường giả nổi tiếng và chiến sĩ trên cuộc tranh tài Tân Nhân Vương quyết định hẹn ngày quyết đấu sinh tử. Sau một đêm mưa to phủ xuống, trên cuộc tranh tài Tân Nhân Vương lần này xảy ra rất nhiều chuyện mà Tân Nhân Vương lần trước chưa từng thấy phát sinh qua. Càn Vô Thanh đối chiến với Thiết Qua Chiến Hồn từ gia tộc huyết mạch Thái Thản. Mọi người vội vàng tập trung tinh thần, lại một lần nữa nhìn chăm chú vào cuộc chiến đấu mới bắt đầu triển khai ở trên lôi đài. Càn Vô Thanh, chiến sĩ phản bội lại gia tộc huyết mạch Tinh Linh Vương này, chính là chiến sĩ trẻ tuổi có lời đồn đã từng có ý đồ tập kích sát hại hoàng tử hiện nay. Người chiến sĩ trẻ tuổi này đã từng ở trên lôi đài biểu hiện thủ đoạn vô tận tàn nhẫn, lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Càn Vô Thanh yên lặng lơ lửng ở trên không trung của lôi đài. Hôm nay nếu như chiến sĩ chưa nhập thánh căn bản không cách nào tiếp tục đánh tiếp. Lôi đài đã biến mất. Tạm thời sẽ không xuất hiện lôi đài mới. Nếu như mọi người chiến đấu chỉ có thể tiến hành di chuyển trên không trung. Mưa lớn rồi vào thân thể Càn Vô Thanh, ngăn chặn nghiêm trọng tầm mắt của mọi người. Trong lúc nhất thời mọi người rất khó thấy rõ được chiến sĩ phản bội gia tộc huyết mạch Tinh Linh Vương này. Thiết Qua Chiến Hồn đạp lên những giọt mưa đi từng bước một tới không trung phía trên lôi đài. Đấu hồn Thái Thản thật cao lớn đứng vững ở sau người. Thân thể hắn giống như đứng ở trong bàn tay mở ra của Thái Thản này. Dường như thân thể Thái Thản ngăn cản tất cả giọt mưa ở bên ngoài. Khà! Khà khà! Tiếng cười của Càn Vô Thanh chói tai giống như có người cầm một miếng thủy tinh, rạch lên trên bảng đen phát ra những tiếng ma sát chói tai. Máu Thái Thản, lực lượng Thái Thản sẽ đỡ ta đạt được đỉnh phong cao hơn. Xem ta ăn hết từng người các ngươi, sau đó trở thành vị thần đứng trên trời nhìn xuống. Thiết Qua Chiến Hồn, xuống đây đi. Càn Kình không nhịn được mở miệng nói. Ngươi đánh không thắng hắn đâu. Hắn còn nguy hiểm hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ngươi. Thiết Qua Chiến Hồn quay đầu lại nhìn Càn Kình. Ta biết hắn là quái vật gì. Là chiến sĩ mạnh nhất thế hệ trẻ của huyết mạch Thái Thản, ta cũng hiểu được rất nhiều điều. Lui xuống như vậy không phải là gia tộc Thái Thản ta. Càn Kình khẽ nhíu mày, hai tay chống lên tay vịn của vương tọa, chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng hắn rất không thích chiến sĩ huyết mạch Thái Thản trẻ tuổi cao ngạo này, nhưng càng không thích khí tức quái gì tản ra từ trên người Càn Vô Thanh. Hơn nữa lúc trước hắn đánh lén, ngày hôm nay mình vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Càn Kình. Đoạn Phong bất nhị giơ tay ra đè lên vai Càn Kình, ánh mắt nhìn về phía vị trí của một lối vào. Ở đó có một chiến sĩ thoạt nhìn rất bình thường đang đứng. Áo giáp bình thường, dáng dấp bình thường, chiến đao bình thường, vóc người bình thường, đặt ở trong đám người là bình thường như vậy, nhưng lại chỉ có hắn tản ra mùi máu nồng đậm. Và mùi cuồng dã lộ ra sự không bình thường của hắn. Mã tặc. Càn Kình thật sự quá quen với mùi này. Dù sao mình cũng đã là một phần tử của mã tặc. Mã tặc vương bát hoang vô sinh cơ o nơ nơ hơ y e. Lần nói qua Càn Kình hắn sau này chính là mã tặc vương đời kế tiếp. Mã tặc xuất hiện ở nơi này. Rất kỳ quái. Càn Kình không do dự đi về phía mã tặc kia. Mã tặc có thể xuất hiện ở đây hiển nhiên là tới tìm mình. Tuyệt đối không thể do có mã tặc nào đó nhàm chán tổ chức thành đoàn thể vào thành cướp đoạt. Cho dù cướp đoạt cũng sẽ không chạy tới thần đô thủ đô của Hoàng Triều Chân Sách để tiến hành cướp đoạt. Trừ phi bát hoang vô sinh thật sự điên mất rồi. Gần như đồng thời, Một nột chân sách cũng phát hiện một chiến sĩ toàn thân mặc khôi giáp màu đen, từng vị trí phòng ngự quan trọng đều khắc hình con cự long màu đen xuất hiện ở bên cạnh bảo long chân sách. Hắc long vệ. Hắc long vệ của hoàng triều chân sách có thể so sánh với ma tộc ám bộ. Trong tay đám thành viên tổ chức khủng bố này có quyền lực cường đại. Thậm chí bọn họ có thể nửa đêm đạp một cước mở cửa nhà quan lớn, không cần bất kỳ thánh chỉ nào của hoàng đế bệ hạ, có thể trực tiếp trói cổ quan viên và đám người quản lý gia tộc dẫn vào trong ngục giam. Bất kỳ người nào dám phản kháng lại Hắc Long Vệ, xem như phản quốc. Mỗi đời thủ lĩnh Hắc Long Vệ đều do một cường giả đỉnh cấp trong ba gia tộc huyết mạch lớn tiến hành đảm nhiệm. Hôm nay thủ lĩnh Hắc Long Vệ là do gia chủ Hoàng Kim Long ba đầu đảm nhiệm. Bởi vì Lý Phách còn sống, những chuyện trong gia tộc cần xử lý cũng không tính là quá nhiều. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1184. Tin dữ. Cho nên hắn tới đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh Hắc Long Vệ. Trên cuộc tranh tài tân nhân vương, Hắc Long Vệ đột nhiên xuất hiện. Các chiến sĩ và các gia chủ nhạy cảm đều cảm giác được trong không khí có một chút cấp bách. Ma tộc đã bắt đầu tổng động viên toàn quốc, đưa tất cả chiến lực đi đến tiền tuyến sao? Ngoại trừ chuyện lớn như vậy ra, thật sự nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể để cho Hắc Long Vệ xuất hiện ở đây. Bảo Long chân sách nghe Hắc Long Vệ thấp giọng báo cáo, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Lông mày nhíu chặt, vẻ mặt còn ngưng trọng gấp trăm lần so với lúc Cửu Dương chân tông kêu gào đòi đánh. Ánh mắt nặng tựa ngàn cân lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía lối vào ở sau lưng Càn Kình. Trên bầu trời, một tia chớp lớn, giống như vì sao muốn thật sự xé rách cả bầu trời, tạo thành lỗ hổng để vì sao này lao xuống mặt đất. Cũng từ trong một tiếng sấm này, mọi người nghe thấy được một sự bất tường. Nó tràn ngập khí tức khiến người ta cảm thấy bị đè ép. Càn Kình nghe mã tặc truyền lời tới, sắc mặt xanh lại. Ánh sáng của tia chớp chiếu rọi ở trên mặt hắn, khiến người ta cảm nhận được một sự nghiêm trọng và tức giận nói không nên lời. Giờ phút này trên bầu trời từng tia chớp không ngừng đánh xuống, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bị bắt sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bị bắt sao? Càn Kình và Bảo Long chân sách đồng thời hỏi người đứng đối diện mình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ở Hoàng Triều chân sách, người khác không biết thân phận của nàng, nhưng Bảo Long chân sách lại hiểu rõ hơn so với bất kỳ kẻ nào khác. Về phương diện này, con trai của mình một nột chân sách cũng không có bất kỳ dấu riêng nào. Bảo Long chân sách biết rõ ở trong lòng Càn Kình, ma nữ này rốt cuộc là một trọng lượng và vị trí thế nào. Không ngờ tin tức ngày hôm nay. Không ngờ. Kích Lưu Phi Kính chính là Càn Kình. Tin tức này được âm thầm truyền đi khắp ma tộc, cuối cùng đã được hoàng tộc chứng thực. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bởi vì Càn Kình đã bị bắt, lựa chọn ít ngày nữa sẽ chết cháy. Mẹ con không lưu lại. Tin tức này truyền vào trong tai Bảo Long chân sách, trong nháy mắt giống sấm sét từ trong không trung đánh thẳng vào trong đầu hắn. Sao chuyện này lại tới đột nhiên như vậy? Đây thời điểm mấu chốt, Càn Kình đang đi về phía đỉnh phong trong cuộc đời. Tại sao vào lúc này lại phát sinh ra chuyện như vậy? Mẹ con không giữ. Mẹ tất nhiên chính là chỉ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Nhưng còn con? Đó là con ai? Bảo Long chân sách dùng đầu gối nghĩ cũng có thể biết được đứa con kia là của Càn Kình. Một phụ thân biết con trai của mình, lão bà của mình sắp bị giết chết, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Người nhu nhược tất nhiên là quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, thỉnh cầu đối phương buông tha thê tử và nhi tử của mình. Nhưng như vậy, từ trước đến nay đều không thể thành công. Thương nhân có thói quen sử dụng thủ đoạn đàm phán tiến hành trao đổi ích lợi để đổi thê tử và hài tử của mình về. Phương pháp này lâu nay vẫn có tác dụng. Nhưng hiện tại đối mặt là cả hoàng tộc ma tộc. Khả năng đàm phán thành công là rất nhỏ. Yêu cầu mà ma tộc nói ra sợ rằng cũng vô cùng hà khắc. Càn Kình là người nhu nhược sao? Không. Càn Kình là thương nhân sao? Cũng không. Bảo Long Chân Sách rất hiểu tính cách của Càn Kình. Thời điểm hắn còn chưa là gì cả, đã dám đi khiêu chiến với quyền uy của gia tộc huyết mạch Tinh Linh Vương. Như vậy hiện tại hắn chắc chắn càng không e ngại mà đi khiêu chiến với ma tộc. Hôm nay, ma tộc truyền tin tức như vậy ra ngoài, cũng không phải không nghĩ tới chuyện lập mưu kéo Càn Kình đi vào trong đó. Càn Kình sẽ đi sao? Bảo Long Chân Sách cười khổ. Càn Kình không phải là một kẻ ngu ngốc gì. Tất nhiên hắn có thể biết được đây là cái bẫy mà ma tộc muốn dẫn hắn đi vào. Chiến sĩ bên cạnh hắn cũng có người xuất thân gia đình quân nhân. Còn có một nột chân sách loại người xuất thân từ gia đình hoàng tộc đầy quyền mưu. Bọn họ càng có thể nói cho hắn biết đây là một cạm bẫy liên hoàn. Càn Kình biết những điều này không? Biết. Bảo Long Chân Sách dùng cái mông để nghĩ cũng có thể hiểu rõ, Càn Kình khẳng định biết rất rõ ràng tất cả những điều này. Nhưng, hắn bởi vì biết mà không đi cứu thê tử và con của hắn được sao? Không, hắn vẫn sẽ đi. Nếu như hắn không đi cứu vợ con của mình, hắn không phải là Càn Kình nữa. Trên mặt Bảo Long Chân Sách hiện lên vẻ cay đắng. Tin tức này càng khiến người ta cảm thấy đau đầu hơn so với ma tộc tập trung đại quân muốn tiến hành quyết chiến với Hoàng Triều Chân Sách. Ma tộc hẳn cũng đã hiểu rõ Càn Kình nhất định sẽ đi. Như vậy cả vùng đất ma tộc sẽ đầy uy hiếp đối với Càn Kình. Giá trị Càn Kình thế nào đã không ai có thể nói rõ được. Nếu như hắn sống thêm 10 năm, như vậy có thể khiến một quốc gia tăng trưởng thêm bao nhiêu? Bất kỳ ai cũng không nói rõ được. Ma tộc cũng hiểu rõ đạo lý này. Nếu như Càn Kình đi cứu ma nữ của mình, có khả năng vô cùng lớn sẽ phải chết ở trên mảnh đất của ma tộc. Càn Kình phải đánh xong cuộc tranh tài tân nhân vương. Một nột chân sách vỗ một cái vào vai Càn Kình. Ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì. Ta biết ngươi muốn làm gì. Đi ma tộc. Tuyệt đối không thể để cho ngươi đi một mình. Chúng ta cùng đi cứu Lưu Thủy. Cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Nhưng tân nhân vương phải đánh xong. Không vì cái gì khác. Chỉ vì có thể tăng thêm cơ hội sống sót cho mọi người. Lần này phần thưởng tân nhân vương đặc biệt phong phú. Mọi người lấy được phần thưởng có thể tăng hy vọng sống sót. Càn Kình quay đầu lại nhìn một nột chân sách, nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, lại nhìn Mã Tặc giúp Bát Hoang Vô Sinh truyền lời. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Mọi người. Kiệt kiệt. Khạc, khạc. Còn có ai nữa không? Trên khoảng không của lôi đài, Càn Vô Thanh kêu gào càn rỡ. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã cắn nuốt hết tất cả tinh hoa của cường giả Tư Thánh Đỉnh Phong Thiết Qua Chiến Hồn này. Hiện tại chỉ còn tấm da người trông giống tung bay ở trong tay của hắn. Chờ ta một chút. Càn Kình đập một cái vào vai của Mã Tặc tới truyền lời. Hắn xoay người đi nhanh về phía lôi đài. Trong nháy mắt, hắn lấy vương tỏa kim loại của mình ra trực tiếp ném nó lên trên khoảng không của lôi đài. Thân thể hắn bước tới từng bước đồng thời cùng vương tỏa bay tới khoảng không trên lôi đài. Cả người hắn ngồi ngay ngắn trong vương tỏa, khiến vương tỏa chuyển động trên không trung. Mắt hắn nhìn xuống tất cả chiến sĩ trẻ tuổi phía dưới. Ta vốn định đợi mọi người trải qua nhiều trận chiến đấu hơn, nâng cao nhiều hơn, sau đó lại tới khiêu chiến ta. Nhưng bây giờ ta không có thời gian. Xin lỗi các vị. Mọi người đều kinh ngạc nhìn trời Càn Kình trên không trung. Con chưa rút thăm xem ai sẽ đánh trận kế tiếp. Hắn đột nhiên chạy ra đây là có ý gì? Ta đã từng nói, ta ngồi ở trên vương tỏa chờ các ngươi khiêu chiến. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1185. Một đánh một đám. Càn Kình trầm giọng nói. Hiện tại, ta không có bao nhiêu thời gian để tiếp tục trì hoãn. Ta cần phải nhanh kết thúc cuộc tranh tài tân nhân vương này một chút. Bởi vì ta muốn đi ma tộc. Đi ma tộc cứu ma nữ của ta và hài tử của ta. Ở ma tộc, gia tộc Lộ Tây Pháp bắt lão bà và hài tử của ta, muốn thiêu chết bọn họ. Ta không thể làm như mình không hề hay biết. Ta là một nam nhân, phải chiếu cố tốt cho gia nhân và gia ma của ta. Cho nên, các vị, Càn Kình chỉ vào mọi người đang đứng dưới lôi đài. Các ngươi cùng lên đây đi. Một mình đánh cả một đám ngươi sao? Càn Kình điên rồi sao? 20 vạn khán giả khiếp sợ, tâm tình sôi trào, thậm chí muốn thiêu đốt bầu trời đầy mưa. Những chiến sĩ tuổi trẻ này không còn ở trạng thái như mấy ngày trước đó nữa. Chẳng những có người đã bước vào chân thánh, hơn nữa người này còn cường đại hơn người kia. Trong thực lực chân thánh đều có thể giao chiến với các lão cường giả nổi tiếng chân chính. Thực lực của hắn, tất cả mọi người đã thấy qua. Trong cơ thể ta có 2 đạo phong ấn. Càn Kình giơ tay lên vỗ ngực. Một đạo là do lão sư giúp ta phong ấn. Một đạo là do Càn Vô Thanh lúc trước muốn hại ta, phong ấn cho ta. Các ngươi cùng lên đi. Để ta xem thử các ngươi có thể khiến ta giải 2 đạo phong ấn này ra hay không. 2 đạo phong ấn. Con ngươi trong mắt Cửu Dương Chân Tông đều co lại, không ngừng co lại. Trước mình đã sớm đoán được trong cơ thể Càn Kình có khả năng có 1 đạo phong ấn. Như vậy tới thời điểm hắn giải phong ấn ra quả thật có chút phiền phức. Nhưng điều này cũng chỉ là một chút phiền toái, chỉ là một chút phiền toái mà thôi. 2 đạo phong ấn. Hiệu quả của 2 đạo phong ấn chồng lên nhau chỉ đơn thuần là 2 đạo phong ấn thôi sao? Trong đôi mắt sắc bén của Cửu Dương Chân Tông giống như muốn nhìn thấu thân thể Càn Kình, hiểu rõ thực lực hiện tại của người chiến sĩ trẻ tuổi này rốt cuộc là thế nào. Càn Vô Tinh Thần cười đầy vẻ xem thường. Hắn ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình cũng không di chuyển. Sơn Xuyên cũng ngồi ngay thẳng không di chuyển. Từ trước tới nay, địa vị của truyền nhân của đấu khí Sơn Xuyên và truyền nhân của đấu khí Phong Vân ngang hàng. Cũng không ai cao hơn, cường đại hơn ai. Dựa vào cái gì mình phải lên quần ẩu với hắn? Càn Kình, ta muốn đánh khiến 2 đạo phong ấn của ngươi toàn bộ đều khai hỏa. Lôi Long Lý từng bước bay lên trên không trung. Thực lực chân thánh chấn động xung quanh. Khí thế bàng bạc ép toàn trường. Mây đen từ trong không trung hạ xuống. Sấm sét vang rồi khiến hắn càng thêm khí thế. Càn Kình là đối tượng ta muốn đánh bại. Phần đồ cuồng ca một khối 2 hồn thực lực chân thánh cũng bay lên trên không trung. Lý Lôi Long, chúng ta cá xem ai chiến đấu ép Càn Kình giải ra đạo phong ấm thứ nhất trước được không? Chiến hữu, ta ép ngươi giải phong ấm, ta cũng không cần những thứ khác. Ngươi giao tất cả thuốc lá trong đấu giới của ngươi cho ta là được rồi. Đoạn Phong Bất Nhị nóng lòng muốn thử xông lên. Một nột chân sách cũng bay lên không trung. Ta không phải là thập lục cường, có thể cùng tiến lên không? Càn Kình mỉm cười. Không sao, đến đây đi. Lão đại Càn Kình, ta đây không thể không đấu với ngài. Y Toa Tái Nhĩ triển khai chiến thân huyết mạch Ngụy Long. Bàn Mộng Thừa và Bàn Mộng Thần liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt bay lên trên không trung. Chân thánh, chân thánh, chân thánh. Từng chiến sĩ với thực lực chân thánh xuất hiện ở trên bầu trời, vây xung quanh Càn Kình. Tất cả khán giả ở phía dưới nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã hoàn toàn hóa đá. Điều này là ý gì? Những chiến sĩ trẻ tuổi vừa đặt chân tiến vào chân thánh thời điểm đối mặt với các cường giả nhập thánh lâu đời, thể hiện rõ thái độ cương quyết không chịu phục tùng, thể hiện chỉ có một đấu một mới xứng với thân phận của bọn họ. Hôm nay, đối mặt với Càn Kình cũng là cường giả chân thánh trẻ tuổi, không ngờ bọn họ không tiếp tục kiên trì cái gì mà chiến đấu một chọi một, mà đồng ý quần đấu với một mình Càn Kình. Điều này có nghĩa là gì? Lẽ nào ở trong mắt của những cường giả chân thánh trẻ tuổi này, Càn Kình còn mạnh hơn các lão cường giả nổi tiếng kia sao? Mọi người cùng tiến lên. Đây là khái niệm thế nào? Nhiều người đánh một người như vậy rất không thú vị. Ta từ bỏ quyền thi đấu. Sư Vương ngủ say Hồng Triết Linh Quan đứng dậy duỗi thẳng lưng nhìn về phía Càn Kình. Hôm nào chúng ta đánh một trận một đấu một. Ngày hôm nay không tính. Sư vương ngủ say Hồng Triết Linh Quan từ bỏ quyền thi đấu, rời khỏi cuộc tranh tài tân nhân vương. Mọi người lại kinh ngạc nhìn Hồng Triết Linh Quan. Vị sư vương ngủ say này chỉ là danh xưng được bên ngoài đặt cho hắn. Ở trong gia tộc hắn được gọi là sư vương trí tuệ. Chỉ bởi vì con sư tử này từ trước đến nay đều ngủ, rất khó có người thấy được sự thông minh của hắn. Càng không người nào biết được con sư tử ngủ say này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Ngươi có tư cách gì mà một mình khiêu chiến với ta? Chân mày Càn Vô Tinh thần nhíu lại. Chờ ngươi dựa theo quy định thắng đến lúc trước mặt ta, ta tự nhiên sẽ. Ngày hôm nay, ngươi không đánh cũng phải đánh. Nấm đấm của Càn Kình đập mạnh xuống vương tỏa kim loại. Vương tỏa này giống như một con thuyền lơ lửng trong không trung, mang theo Càn Kình từ trên trời cao hạ xuống, giống như một đại ấm nắm giữ chúng sinh, bao phủ toàn bộ quốc gia. Đấu khí kình phong ép nổ toàn trường. Càn Kình vừa ra tay, nhất thời cho thấy phong thái của người đứng đầu thế hệ trẻ. Hắn còn chưa thật sự ra tay chỉ thấy thân thể khẽ động, nhất thời gió nổi mây phun thiên địa đều phải biến sắc. Trong cơn mưa to tầm tã, vương tỏa của Càn Kình từ trong không trung chợt rơi xuống. Càn Vô Tinh thần cảm thấy da đầu tê dại. Nhất thời hắn cảm giác được cái chết đầy uy hiếp từ trên bầu trời bao phủ xuống. Nếu như mình không làm ra chút phản ứng nào, vương tỏa này nhất định sẽ đè ép mình ngay tại chỗ. Càn Kình, ngươi quá kiêu ngạo. Trong lúc Càn Vô Tinh thần rít gào, thực lực chân thánh bạo phát. Con mắt nhỏ mắt thần vạn pháp thứ ba trên trán đã hoàn toàn mở ra. Phía sau lưng hắn lộ ra một đôi cánh phát ra hào quang bảy màu. Đó là bộ thánh khí cánh chớp mắt của tinh linh vương. Cánh chớp mắt, gọi là chớp mắt, đã giải thích đặc biệt rõ ràng về năng lực của bộ thánh khí này. Tuy rằng tất cả các cường giả nhập thánh đều có thể bay lượn trên không trung, nhưng tốc độ bay lượn của mỗi người lại khác nhau. Có người nhanh có người chậm. Bình thường trong lúc chiến đấu tốc độ có thể quyết định đến thắng bại cuối cùng. Cánh chớp mắt gần như tăng tốc độ bay lượn lên tới gần tốc độ của tia chớp. Cánh chớp mắt ở phía sau lưng Càn Vô Tinh thần khẽ động, thân thể hắn đã rời khỏi phạm vi vương tỏa kia bao phủ. Phẫn nộ khi bị người công kích khiến hắn tự nhiên phát sinh đánh trả. Ngôi sao vạn pháp, hội tụ trong mắt ta. Ta lấy mắt ta, hội tụ vạn pháp. Xất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186. Một đòn vạn pháp. Trong con mắt dựng thẳng đứng ở giữa trán Càn Vô Tinh thần chợt sinh ra mấy trăm, mấy nghìn loại ma pháp. Hỏa diễm, đóng băng, gió mạnh, hỗn loạn, nguyền rủa. Các ma pháp với các lĩnh vực khác nhau hội tụ thành làm một đạo ma pháp lộn xộn, lại có uy năng vô hạn rít gào lao ra, xé rách không gian. Thời điểm nó nổ mạnh, một con rồng dài ma pháp khổng lồ đánh về phía Càn Kình. Đây là ma pháp phiên bản hỗn độn. Không phải. Càn Kình cảm giác được ma pháp này khác với đấu kỹ. Ma pháp trước sau chỉ là ma pháp. Trong nó không có bất kỳ khí thế lạc ấm nào. Thiếu đi loại lực lượng lạc ấm này chung quy chỉ là một loại lực lượng. Đấu kỹ tam tộc, hội tụ trong thân ta. Ta lấy quyền của ta nắm giữ vạn kỹ. Càn Kình chỉ một ngón tay lên trời cao. Đúng lúc này, đấu ký không có trật tự nhanh chóng vọt ra. Đấu ký này phát ra tiếng rít gào cũng hóa thành một con rồng lớn vô địch xé rách trời cao, chộp lấy con rồng dài ma pháp khổng lồ kia. Đấu ký hỗn hợp vô số đấu ký đối chiến với ma pháp hỗn hợp vô số ma pháp. Rất nhiều cường giả đồng thời kinh ngạc nhìn lên khoảng không. Càn Vô Tinh thần này quả thực càng ưu tu hơn so với Càn Vô Song lúc trước. Hắn vừa ra tay đã sử dụng ưu thế chiến đấu sở trường nhất của mình. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương là chiến sĩ huyết mạch đấu ma song tu điển hình nhất. Bọn họ là sủng nhi của ma pháp. Bọn họ cũng là chiến sĩ đỉnh phong. Đấu ký và ma pháp, sau khi bọn họ thức tỉnh lực lượng huyết mạch liền trở thành người hầu trung thành nhất của bọn họ. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương nắm giữ mắt thần vạn pháp, càng đẩy cảnh giới ma pháp lên tới cực hạn. Bọn họ giống như vị thần nắm giữ sáng tạo tất cả ma pháp trong truyền thuyết. Một đòn vạn pháp. Trong lòng Càn Vô tinh thần tràn ngập tự tin về ma pháp siêu cấp này. Tuy rằng trong thời gian cực ngắn hắn không cách nào thật sự hội tụ được hơn vạn ma pháp, nhưng một đòn gồm hơn 3.000 loại ma pháp đan xen với nhau trên đời. Người có thể thật sự ngăn cản được, đã ít lại càng ít hơn. Hai lực lượng gần như trung cực va chạm vào nhau, phát sinh tiếng nổ vượt xa tiếng sấm sét. Thậm chí ngay cả tiếng mưa to xối xả xuống mặt đất cũng hoàn toàn bị nó che lấp. Trong chớp mắt khi dòng nước lũ ma pháp cùng với dòng nước lũ đấu ký va chạm vào nhau, lập tức bắt đầu tan vỡ. Thậm chí ngay cả một chút biểu hiện kiên trì phân cao thấp một chút cũng không có. Chỉ vừa tiếp xúc va chạm lập tức bắt đầu tan vỡ. Vô số ma pháp dưới sự oanh kích của đấu ký biến trở lại nguyên tố ma pháp lúc đầu tiêu tan ở giữa trời đất. Các cường giả, bất kể là trẻ tuổi hay là đã già, thấy một quyền này, tâm thần đều chấn động. Một quyền này không chỉ đánh ra một quyền kỷ lục trong lịch sử Hoàng Triều chân sách, nó thậm chí hội tụ tất cả lịch sử ngay cả thời đại cổ xưa ở dưới bầu trời vào trong đó. Nghiễm nhiên chính là dòng nước lũ khí thế của các sự vật diễn biến văn minh dưới bầu trời. Tất cả văn minh đều được nuôi dưỡng ở trong hỗn độn. Tất cả văn minh chắc chắn cũng sẽ hủy diệt, sau đó một lần nữa trở về trong hỗn độn. Lần trước Càn Kình đối chiến với Cửu Dương Chân Tông một quyền, lại có cảm ngộ mới. Một quyền này đánh ra khí thế càng lớn hơn so với lần trước. Khí tức dường như bao dung tất cả, sáng tạo vạn vật đồng thời lại hủy diệt vạn vật, từ trong một quyền này bắt đầu phóng ra. Sao có thể như vậy được? Càn Vô tinh thần kinh ngạc hét lớn. Thực lực của mình đã đặt chân vào cảnh giới chân thánh, hoàn toàn khác với trước kia. Uy năng của mắt thần vạn pháp được phát huy ra với thực lực chân thánh càng cường đại không cách nào miêu tả hết. Tất nhiên mình phải là người đứng đầu thế hệ trẻ, lại bị một đòn của Càn Kình đánh nát ma pháp mạnh nhất này của mình. Càn Khôn Vô Cực Ấm. Hai tay Càn Vô tinh thần vừa lộn, đấu khí chợt hội tụ ra. Trọng lực của không gian xung quanh nhất thời bắt đầu phát sinh biến hóa nhanh chóng. Chúng giống như một căn bệnh truyền nhiễm trong chớp mắt đã lan tràn ra bốn phía. Càn Khôn Vô Cực Ấm. Ngón tay Càn Kính đâm về phía trước một chút, thuận thế nói một câu. Hãy để cho ta dạy cho ngươi, Càn gia Càn Khôn Vô Cực Ấm rốt cuộc nên thay đổi cách sử dụng thế nào. Càn Khôn Vô Cực Ấm đối chiến với Càn Khôn Vô Cực Ấm. Đơn giản trực tiếp thẳng thắn va chạm. Đấu ký độc nhất vô nhị của Càn Vô tinh thần, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương chính hiệu này, lại bị một ngón tay Càn Kình đánh nát. Vừa rồi Càn Kình bị thương trong tay của Cửu Dương Chân Tông, đồng thời cảm ngộ được rất nhiều điều. Vào lúc đó, tất cả đấu ký được cắt tỉa một lần nữa. Lần này, hắn giao đấu với Càn Vô tinh thần nhất thời nhận được nghiệm chứng. Hỗn độn sinh ra tất cả, hỗn độn hủy diệt tất cả. Hỗn độn có thể cho Càn Kình thấy bất kỳ ngọn nguồn của đấu ký nào học được, thật sự hiểu được tất cả đấu ký này. Hôm nay, xét trên phương diện hiểu rõ về Càn Khôn Vô Cực Ấm, Càn Kình vượt xa Càn Vô tinh thần rất nhiều. Càn Vô tinh thần chỉ sử dụng đấu ký đã học được. Càn Kình đã gần như đứng trên độ cao sáng tạo đấu ký này. Càn Vô tinh thần phần nhiều là đang múa. Nhưng Càn Kình có khả năng đánh ra tinh túy thật sự của nó. Một đòn đánh ra thân thể Càn Chiến Huyền chấn động mạnh. Chỉ có loại cường giả đứng trên đỉnh phong thực sự như hắn, đồng thời lại là người sử dụng đấu ký này mạnh nhất mới có thể hiểu được uy năng một ngón tay Càn Kình phóng thích ra, vì sao có thể đánh bại được uy năng một nắm đấm của Càn Vô tinh thần. Hai bên tuy rằng cùng là Càn Khôn Vô Cực Ấm, nhưng một bên là vừa mới nhập môn. Một lại hoàn toàn nắm bắt được tất cả. Cho dù là Càn Chiến Huyền xem qua một ngón tay này cũng đột nhiên lính ngộ được rất nhiều điều mà trước đây bản thân hắn cũng chưa lính ngộ được từ Càn Khôn Vô Cực Ấm. Ầm. Đấu ký của Càn Vô tinh thần nổ nát, toàn người bay ngược trở ra.

chính là muốn thông qua quá trình sáng tạo đi nhận thức, hiểu rõ thậm chí nắm giữ lực bản chất lượng. Chân thánh khó vào, nắm giữ bản chất lực lượng càng khó hơn. Khi nắm giữ được bản chất lực lượng, lúc đối chiến có thể tìm được bản chất lực lượng của đối phương, đồng thời tiến hành công kích cường đại đối với trung tâm bản chất, do đó làm được phương thức chiến đấu nhìn như lấy yếu thắng mạnh này. Chỉ có người thật sự hiểu lực lượng mới có thể biết được, phương thức chiến đấu này nhìn như yếu đồng thời thủ thắng, không phải vì hắn yếu, mà là hắn nắm giữ bản chất lực lượng, chí ít nắm giữ một phần bản chất lực lượng. Về phần nắm giữ tất cả bản chất lực lượng thì sao? Bàn Hoành Cơ mỉm cười tự giễu. Vậy cần tiếp tục theo đuổi lực lượng, khiến lực lượng đạt được cái gọi là cực hạn thật sự, mới có thể có cơ hội nhìn được toàn bộ bản chất. Một người nếu như không đạt được lực lượng cực hạn, ngươi dựa vào cái gì nhìn được toàn bộ bản chất lực lượng? Bắt đầu nắm lấy bản chất lực lượng là dấu hiệu quan trọng để một đám cường giả đỉnh phong nhất thật sự tiếp nhận cường giả mới tấn cấp. Hôm nay Càn Kình thật sự đã làm được. Càn Vô Tinh Thần lợi dụng bộ thánh khí Vô Chỉ Tận nâng cao thực lực. Nhờ đó thực lực tổng hợp toàn lực vượt qua điểm cao nhất của thế hệ trẻ, nhưng vẫn bị Càn Kình đánh bại. Càn Kình, ngươi tự ý công kích chiến sĩ Càn gia. Giây phút cuộc tranh tài tân nhân vương kết thúc chính là thời điểm ta ra tay. Càn Chiến Huyền chắp hai tay sau lưng nhìn Càn Kình. Người Càn gia sẽ không bị người đánh vô nghĩa như vậy. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ tìm ngươi đánh. Càn Kình ngạo nghễ quay lại trừng mắt với Càn Chiến Huyền. Mối thù của đại thúc Lôi Địch cha ta bị sỉ nhục, lần này ta phải đòi lại tất cả. Ta muốn đánh rơi tất cả vinh quang của Càn gia. Giờ phút này, bất luận là cường giả thế hệ trẻ vẫn thế hệ trước đều chấn động. Hoặc là từ bỏ quyền thi đấu, hoặc là lựa chọn quần chiến. Cửu Dương Phong Hoa thở dài, phát ra thực lực thực thánh đỉnh phong chậm rãi phóng lên trên không trung. Càn Kình, ngươi thật sự rất cường đại. Hy vọng ngươi có thể cho ta đủ áp lực trợ giúp ta đột phá. Sơn Xuyên trầm mặt không nói ra bất kỳ lời nói nào, trực tiếp phóng lên trên không trung cùng với các chiến sĩ trẻ tuổi khác, bao vây xung quanh Càn Kình. Ánh mắt Vô Danh sáng lên, thân thể bay lên trên không trung. Đấu khí phong vân thực lực chân thánh phát ra. Hắn mở miệng cao giọng nói. Có thể tiếp xúc được bản chất lực lượng, không phải chỉ có một mình ngươi. Càn Kình, ta sẽ khiến ngươi mở ra tất cả phong ấn, để ta nhìn thử thực lực của ngươi rốt cuộc cường đại tới mức nào. Càn Vô Thanh cười âm u lạnh lẽo, lựa chọn một phương vị công kích khuất mắt, chuẩn bị phát ra công kích đánh lén về phía Càn Kình bất cứ lúc nào. Trọng tài ngơ ngác nhìn trận hỗn chiến này. Càn Kình người trẻ tuổi này lại một lần nữa không tuân thủ quy định của đại hội. Mình muốn ngăn cản hiện tại đã không còn kịp nữa. Cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ có thể ngăn cản. Nhưng bệ hạ hình như hoàn toàn không có bất kỳ ý định ngăn cản nào. Ai? Thôi đi. Trọng tài lắc đầu lùi đến chỗ xa hơn. Những người tuổi trẻ này có người không kiêu ngạo. Hiện tại trong ánh mắt bọn họ chỉ còn có Càn Kình. Bất luận mình ngăn cản thế nào đều không có tác dụng. Cửu Dương Phong Hoa, Y Toa Tái Nhĩ, Bàn Mộng Thần, Bàn Mộng Thừa, Đoạn Phong Bất Nhị, Lôi Long Lý, Vô Danh Càn Vô Thanh, Phần Đồ Cuồng Ca, Sơn Xuyên. Trong thập lục cường, 10 cường giả trẻ tuổi hợp thành một vòng vây bao quanh Càn Kình ở trong đó. Mọi người nhìn lên đội hình trên không trung đều rủi mắt. Đội hình như vậy. Lẽ nào thật không phải dùng để bao vây tiêu diệt đại ma vương hiện nay? Chỉ dùng để bao vây tấn công người đứng đầu thế hệ trẻ thôi sao? 10 chiến sĩ trẻ tuổi có thể nói là mạnh nhất hiện nay, thận trọng nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Vừa nãy Càn Vô Tinh Thần rốt cuộc là chiến bại thế nào? Không ít người đến bây giờ vẫn không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Rất tốt, cảm ơn các ngươi đã cho ta cơ hội này. Áp lực của các ngươi khiến tinh thần ta đạt tới sự thăng hoa chưa bao giờ có. Ta không thể không nói chống lại tất cả các ngươi, ta cảm nhận được áp lực chưa bao giờ có. Càn Kình chậm rãi từ trên vương tỏa đứng lên. Vương tỏa kim loại rất nặng này sau khi rời khỏi tay Càn Kình, nhanh chóng rơi xuống bên trong hố sâu, phát ra tiếng kim loại va chạm đánh thẳng vào tinh thần mọi người. Các ngươi, ta ngồi không thể đánh bại được. Càn Kình chậm rãi giang hai cánh tay ra. Thậm chí tình trạng ta hiện tại có thể đánh thắng các ngươi hay không, ta thật sự không rõ ràng lắm. Ta thích cảm giác không biết rõ này. Đến đây đi. Ngày hôm nay giờ phút này, ta làm ra quyết định mà vô số người cho rằng là rất ngu xuẩn. Trước lúc này, hy vọng các ngươi phát ra lực áp bách có thể khiến ta lại nhận được sự tăng cấp. Ta cần lực lượng, ta khát vọng lực lượng càng mạnh hơn. Ta cũng tới. Một nột chân sách đứng ở sát lôi đài cũng không bay lên trên không trung. Hắn chỉ triển khai hồn vực của mình. Trong nháy mắt tư tưởng của 10 cường giả trẻ tuổi khác hoàn toàn liên kết với nhau, khiến tất cả mọi người biết mình nên phối hợp như thế nào, làm sao tác chiến. 8. Một nột chân sách sườn sốt một chút. Hắn phát hiện có hai người cự tuyệt liên kết tư tưởng lần này. Một người trong đó tất nhiên là vong linh Càn Vô Thanh. Còn có một người nữa chính là vô danh thần bí. Không muốn liên kết tư tưởng sao? Chờ tới khi bị thiệt, đừng trách ta không giúp một tay. Một nột chân sách chẳng hề để ý cười. Trên không trung từng cường giả nhập thánh đều mở hồn vực của mình ra. Các hồn vực hỗ trợ tăng cường lẫn nhau, tăng thực lực cho người khác, đồng thời lại liên tục va chạm với các hồn vực lớn của Càn Kình, khiến bầu không khí trước khi đại chiến được đẩy lên tới cao trào lớn nhất. Tay bàn hoành cơ chống cằm quan sát Càn Kình. Hiện tại những người tuổi trẻ này đã trợ giúp lẫn nhau, tăng cường thực lực lẫn nhau. Bất kỳ một người nào cũng không kém hơn so với Càn Vô Tinh Thần. Mọi người đồng thời ra tay, uy năng nhất định có thể đập tan Càn Kình hiện tại. Phong ấn vong linh mở ra cho ta. Càn Kình chậm rãi giơ tay lên. Trên cổ tay hắn, một ma pháp trận kim loại phát ra ánh sáng lập lòe chói mắt. Từng dây xích nguyền rủa vong linh màu đen kia trong nháy mắt đã từ trong cơ thể Càn Kình bay ra, sau đó biến mất trong không trung. Áp chế phong ấn biến mất. Xuất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Thói quen. Mọi người nhất thời trở nên khẩn trương, Càn Kình đã cởi ra tầng phong ấm thứ nhất. Như vậy hiện tại hắn. Đấu khí. Đang cả. Đấu khí. Đang tấu nhạc. Đấu khí bên cạnh Càn Kình tấu vang lên một khúc chấn hồn khiến huyết mạch người ta căng lên. Đó là đấu khí đặc biệt hắn được truyền thừa từ Đại Thúc Lôi Địch, khúc chấn hồn. Một khúc chấn hồn, hát hết phong thái của Nam Nhi. Dường như có tiếng trống trận cực lớn, giống như dùng huyết lệ tạo thành tiếng nhạc. Thực lực Càn Kình đang nâng cao trong khúc chấn hồn, thăng hoa ở trong khúc chấn hồn. Đấu khí trùng thiên, đấu hồn cường đại, nhanh chóng rời khỏi thân thể. Giờ phút này Càn Kình giống như một con cự thú bạo long xuyên qua từ thái cổ, đi từ hồng hoang tới, phá vỡ ngăn cản của thời gian, từ trong hỗn độn này phá không lao ra. Khí thế của Càn Kình điên cuồng khuyết trương. Hơn 10 cường giả trẻ tuổi lập tức cảm giác được ở trong không khí này tràn ngập uy áp. Sắc mặt Cửu Dương Chân Tông tối sầm lại. Đây là Càn Kình sau khi giải tầng phong ấn thứ nhất sao? Hắn hiện tại đã đủ cường đại hơn so với mình. Nếu là đối chiến, phần thắng của mình không đủ 7 thành. Thậm chí khả năng 6 thành cũng không đủ. Tối đa chỉ chiếm một chút ưu thế mà thôi. Chút ưu thế ấy cũng không đủ mang tính quyết định. Bàn hoàng cơ quay đầu lại nhìn Lý Phách. Nếu như tiểu tử này giải ra một tầng phong ấn khác, có thể chỉ có ngươi, ta, hoặc đại ma vương hiện nay mới có thể tranh phong với hắn. Nếu không các chiến sĩ huyết mạch khác, người có thể thức tỉnh trung cực, có thể đánh với hắn một trận, sợ rằng thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi. Đúng như vậy. Lý Phách nhìn về phía Cửu Dương Chân Tông đứng cách đó không xa thở dài. Hắn nhất định không ngờ được thực lực Càn Kình sẽ đạt tới mức như vậy. Hiện tại, không biết hắn có hối hận không? Hắn thật sự không ngờ. Bàn Hoành Cơ lắc đầu. Thực lực này, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Không biết hắn rốt cuộc tiến hành huấn luyện đặc biệt thế nào. Cùng là giải phong ấm ra, hắn mạnh mẽ phát ra sự tăng trưởng cường đại hơn người khác rất nhiều. Lý Phách trầm mặt liên tục gật đầu. Vấn đề này đúng là một vấn đề không có cách nào lý giải, Càn Kình vĩnh viễn tràn ngập sự thần bí. Càn Kình phóng mắt nhìn mọi người. Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía Càn Chiến Huyền đang ngồi trên ghế khách quý. Hai tay hắn chậm rãi nắm chặt, cảm nhận lực lượng trong cơ thể này dâng trào. Sở dĩ Càn Vô Tinh thần thất bại, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn căn bản không có năng lực khống chế thánh khí nắm trong tay kích thích ra lực lượng vượt quá giới hạn. Một khắc kia Càn Vô Tinh thần không phải đang khống chế lực lượng, mà đang bị lực lượng nắm trong tay. Hắn trở thành đầy tớ của lực lượng. Hắn căn bản không cách nào nắm trong tay phần lực lượng này, chứ đừng nói là chính xác thi triển phần lực lượng nắm trong tay này. Hình thành đấu kỹ nhìn như có uy năng đáng sợ, nhưng chỉ là một thể xác trống rỗng, không bằng nắm giữ bản chất lực lượng trước mặt. Công kích của hắn cũng đủ hủy diệt đối thủ. Vừa nãy, lúc mới đầu ở trước mặt người nhận biết, hiểu rõ đồng thời nắm giữ bản chất lực lượng, loại lực lượng này trái lại yếu đuối. Yếu tới mức khó có thể hình dung được. Dường như chỉ cần vừa khẽ chạm vào sẽ vỡ nát. Cũng bởi vì như vậy, Càn Kình mới có khả năng ở trong trận chiến đấu trực tiếp cướp đoạt Càn Khôn Vô Cực Ấm của đối phương, khiến tổ hợp kỹ năng chiến đấu quái dị này dễ dàng chia lìa. Hiểu rõ tất cả. Càn Kình hiểu rất rõ ràng, cho dù mình phóng ra lực lượng còn sót lại, mình cũng không cách nào thực sự nắm được trong tay. Lực lượng khổng lồ này mình chỉ có thể nắm giữ, nhưng không cách nào thực sự nắm trong tay. Hiện tại điều mình phải làm là làm thuộc quen với những lực lượng hiện có trong tay, thực sự nắm tất cả ở trong tay. Muốn nắm được chúng trong tay, con đường tắt tốt nhất chính là chiến đấu. Để làm quen với lực lượng, không có biện pháp nào tốt hơn so với chiến đấu. Biểu tình của Càn Chiến Huyền vẫn như mọi khi, khiến người ta không đoán ra được hắn rốt cuộc nắm chắc điều gì. Dưới tình huống đối mặt với Càn Kình hiện tại, biết rõ hắn còn có một đạo phong ấm, vẫn duy trì sự tự tin như vậy. Lúc đầu đánh lén ở tái ngoại, Càn Kình thiếu chút nữa chết ở trong tay Càn Chiến Huyền, sau đó lại phát sinh mối thù lôi địch, đã sớm chôn xuống một kết cục giữa hai bên phải có một người chết. Bàn Hoàng Cơ có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Càn Chiến Huyền. Rốt cuộc gia hỏa bá đạo nghĩ thế nào? Lại có thể duy trì sự bình tĩnh như vậy. Hắn rốt cuộc có con bài chưa lật thế nào? Càn Chiến Huyền vĩnh viễn là một người khiến người ta không thể xem thường. Lý Phách thấp giọng nói. Đừng quên Càn Chiến Huyền có một thói quen. Thói quen của Càn Chiến Huyền sao? Ánh mắt Bàn Hoàng Cơ đột nhiên sáng lên. Bên ngoài đều biết gia chủ Càn bá đạo, nhưng có một mặt rất nhiều người không biết. Càn Chiến Huyền thích đọc sách vô cùng. Hơn nữa các loại sách cổ hắn đều xem qua, đồng thời vô cùng thích nghiên cứu những điều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đồng thời tiến hành thám hiểm khảo chứng. Càn gia có hai thánh khí, chính là do Càn Chiến Huyền thám hiểm khảo chứng nhận được. Trong khi hắn đi thám hiểm cũng thường xuyên nhận được một vài kỳ ngộ. Bàn Hoàng Cơ cũng muốn học hỏi ưu điểm này, quả thực đã học qua, đồng thời cũng từ trong đó nhận được lợi ích nhất định. Nhưng Bàn Hoàng Cơ chỉ học, Càn Chiến Huyền lại vui mừng phát ra từ trong lòng. Đó là một loại sở thích cuồng nhiệt. Bất kỳ ai cũng không dám bảo đảm những năm qua Càn Chiến Huyền thám hiểm lại nhận được lợi ích gì tốt, có thể tạo ra sự trợ giúp nâng cao đối với phương diện thực lực của hắn hay không. Mỗi cường giả đều có con lá bài tẩy của mình. Cho dù là Cửu Dương Chân Tông cũng có con bài chưa lật. Chỉ có điều con bài chưa lật của Càn Chiến Huyền là thần bí nhất. Hắn thám hiểm nhận được nhiều kỳ ngộ. Con bài chưa lật tất nhiên cũng nhiều hơn. Đánh thắng bọn họ, ngươi có tư cách thật sự để khiêu chiến với ta. Càn Chiến Huyền chắp hai tay ở sau lưng nhìn về phía Càn Kình chậm rãi nói. Lần này ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sự khác biệt hoàn toàn. Càn Kình thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú vào trên người Càn Chiến Huyền, qua lại nhìn đám chiến sĩ trẻ tuổi khác. Một trận chiến này, ta không dự định giải ra đạo thứ hai phong ấn. Chỉ cần thực lực bây giờ, đánh thắng tất cả các ngươi. Nếu như có người nào có thể khiến ta giải đạo thứ hai phong ấn ra, ta xem như hắn thắng. Một người đánh 10 người. Không ngờ hắn lại lựa chọn không tiếp tục giải phong ấn. Đây là một loại thủ phạm dùng khí phách ép hai bên đạt đến mức tận cùng. Ở trong chiến đấu, đem tất cả áp lực cực hạn này chuyển hóa trở thành động lực, giúp đỡ mình đột phá, giúp đỡ các bằng hữu của mình đột phá. Càn Kình hiểu rất rõ ràng sau khi chuyện lần này qua đi, mình muốn một mình đi tới ma tộc đã là chuyện không thể nào làm được.